Truyện Sự Tích Hồ Gươm. Vào thời giặc Minh xâm lược nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác, cướp bóc, hành hạ dân lành, khiến họ vô cùng khổ sở. Bấy giờ, ở vùng Lan Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng. Nhưng buổi đầu, thế lực còn non yếu, nên nhiều lần nghĩa quân bị đánh bại. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc ngoại xâm. Lúc bấy giờ, tại vùng đất Thanh Hóa, có một người làm nghề đánh cá, tên là Lê Thận. Một hôm, chàng trai trẻ thả lưới ở một bến vắng ven sông. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nặng nặng, trong bụng mừng thầm nghĩ rằng: "Chà, phen này chắc là câu được cá to đây." Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chỉ thấy một thanh sắt nằm trong lưới. Chàng thất vọng, ném trở lại xuống nước, rồi lại thả lưới lần nữa. Kéo lưới lên, Thận hết sức ngạc nhiên khi thấy trong lưới không có gì khác ngoài thanh sắt hồi nãy. Chàng lầm bầm: "Lạ thiệt, sao lần nào cái thanh sắt này cũng chui vô lưới mình vậy cả? Hừ, mình thử một lần nữa xem sao." Nói rồi, chàng lại quăng lưới xuống và kiên nhẫn ngồi chờ. Lần thứ ba kéo lên, chàng vẫn chỉ thấy thanh sắt ấy nằm gọn trong lưới. Thấy sự lạ, chàng lấy thanh sắt ra, cẩn thận xem xét, rồi reo lên: "À, một lưỡi gươm!" Thận cho lưỡi gươm vào giỏ, rồi thu dọn lưới chài trở về nhà. Về đến đầu làng, gặp lúc nghĩa quân Lam Sơn đang chiêu mộ binh sĩ, chàng hăng hái tham gia vào hàng ngũ nghĩa quân, chiến đấu hăng say anh dũng. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng đoàn tùy tùng đi ngang qua chỗ Thận ở, chợt thấy một vật gì sáng rực lên trong góc nhà. Chủ tướng lấy làm lạ, dừng lại quan sát một hồi, rồi tiến lại gần lưỡi gươm, cầm lên xem thử. Lập tức, hai chữ Thuận Thiên khắc trên lưỡi gươm bỗng lóe lên, phát ra ánh hào quang lấp lánh. Lúc bấy giờ, Lê Lợi cũng không thể nào hiểu nổi hiện tượng lạ lùng này, và không ai biết được rằng đó chính là lưỡi gươm thần. Trong một cuộc giáp chiến ác liệt với quân giặc, nghĩa quân của Lê Lợi không đủ sức chống trả, phải rút lui, tìm đường lánh nạn. Chủ tướng và binh sĩ, mỗi người chạy một ngã, xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn, cây cối tùm rậm rạp. Bỗng Lê Lợi nhìn thấy một ánh sáng lạ lấp lánh trên cành cây cổ thụ cao chót vót. Ông bèn trèo lên xem thử, thì thấy vật phát ra ánh sáng ấy là một cái chuôi gươm nạm ngọc rất đẹp. Chợt nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận cũng phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo này. Lê Lợi rút lấy chuôi gươm dắt vào thắt lưng, rồi trèo xuống đất. Ba ngày sau, Lê Lợi tìm về lại nơi đóng quân của mình, gặp Lê Thận. Ông kể lại đầu đuôi sự việc cho chàng nghe. Thận liền chạy về, đem lưỡi gươm lại tra vào chui, thì thấy vừa như in. Ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Lê Thận trang trọng nâng gươm lên ngang đầu, nói với Lê Lợi: "Muôn tâu chủ tướng, đây là ý trời phó thác cho chủ tướng hoàn thành việc đại sự. Toàn thể anh em binh sĩ xin thề đem thân xác mình bọc trong da ngựa, cùng với gươm thần này, quyết một phen sống chết với quân thù. Xin thề, xin thề. Tiếng hô như sấm dậy vang lên từ các hàng quân đang bừng bừng khí thế. Từ đó, với gươm thần trong tay, Lê Lợi đã lãnh đạo nghĩa quân tung hoành khắp các trận địa, chiến đấu kiên cường, trăm trận trăm thắng. Giặc Minh ngày càng thêm khiếp sợ nghĩa quân, khiếp sợ lưỡi gươm của vị chủ tướng vung lên sáng loà như chớp giật. Cuối cùng, đành chịu thua, tháo chạy về nước. Bờ cõi nước Việt đã sạch bóng quân thù, muôn dân hớn hở vui đón nghĩa quân thắng trận trở về. Một năm sau khi đánh đuổi Giặc Minh, một hôm Lê Lợi giờ đã lên ngôi vua, cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành Thăng Long yêu dấu. Thuyền đang lướt nhẹ trên mặt hồ xanh thăm thẳm, thì bỗng nhiên có một con rùa vàng to lớn khác thường từ dưới mặt nước giữa hồ nhô lên, bơi chậm chậm đến gần thuyền rồng của nhà vua. Đứng trên mạn thuyền, Lê Lợi thấy thanh gươm thần đeo bên mình tự nhiên động đậy. Vừa lúc đó, rùa vàng ngóc đầu lên cao, hướng về phía nhà vua, dõng dạc nói: "Việc trừ giặc đã xong, xin bệ hạ hoàn trả lại gươm thần cho Long Quân." Vua rút gươm ra, kính cẩn dâng lên. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lặn xuống nước. Nhà vua cảm động nhìn theo, vái chào từ biệt: "Xin đa tạ. Đa tạ Đức Long Quân đã giúp ta hoàn thành sứ mạng của mình." Gươm và rùa đã chìm xuống đáy nước từ lâu, nhưng mọi người trên thuyền vẫn còn thấy ánh sáng le lói của thanh gươm ấm lên dưới làn nước trong xanh. Từ đó, hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên Hồ Hoàng Kiếm hay Hồ Gươm, để nhắc nhở chúng ta về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đầy gian khổ nhưng cũng rất oai hùng của nghĩa quân Lam Sơn. Đứng đầu là vị tướng tài Lê Lợi.